Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 195, góc truyện audio.com. Đối với người tiền sử mà nói, thứ này đều là chiến lợi phẩm. Ulan Hát đã chết, những thứ kia đều tịch thu. Tiger vốn định ném túi da này đi, lâm thời bởi vì trong lều bị ác nhân chiếm cứ mới ức chế lấy đến xem. Tôn Chí Tân gật gật đầu, đem thứ trong túi da lấy hết ra. Bọc nhỏ trong túi da có lớn có nhỏ, lớn thì như quả dưa hấu, nhỏ thì như nắm đấm, đều dùng dây buộc lại thỏa đáng, nhìn qua sạch sẽ chỉnh tề. Căn cứ nguyên tắc thứ quý giá nhất thường không lớn, Tôn Chí Tân bắt đầu từ cái bọc nhỏ nhất, cởi bỏ dây buộc. Tôn Chí Tân vừa thấy thứ bên trong, không khỏi hơi có chút thất vọng, đã thấy bên trong có một khối đồng thau thiên nhiên nhỏ, đã bị người mài trơn nhẵn. Ẩn ẩn có thể chiếu ra hình ảnh mờ nhạt, mặt khác có một khối xương nhiều răng, cộng thêm một trạc cây nhỏ tinh xảo. Là cái gì? Buku hỏi. Tôn Chí Tân mới đầu cũng có chút mê hoặc, về sau liền hiểu được, đem khối đồng dơ lên chiếu về phía Buku. Cười hỏi, có thể từ bên trong thấy bộ dáng của mình hay không? Buku xem vài cái, gật gật đầu, có thể thấy. Bất quá còn không rõ ràng bằng nước sông. Tôn Chí Tân nói, nước sông cũng không thể giống thứ này tùy thân mang theo. Muốn nhìn có thể nhìn. Này, tên là gương, dùng để tự nhìn bản thân. Lại dơ lên khối xương ở trên tóc thượng chải hai cá. Nói, này gọi là lược, có thể dùng để chải tóc. Là thứ nữ nhân thích. Ta đã nói tóc Ulan Hát vì sao tốt như vậy. Lúc ấy có thể đem ta và nàng buộc cùng nhau, cuối cùng bị Tiger bắt lấy kéo hai người chúng ta đi lên. Hóa ra chúng nó vẫn được xử lý thật cẩn thận thứ cuối cùng này. Ta đoán không sai hẳn là một mộc châm. Mộc châm, Buku vẫn không hiểu, Tôn Chí Tân cười cười, vươn tay đem Buku tóc lung tung búi lên, đem mộc châm hư hư thực thực kia xuyên qua, tóc liền được cố định. Giờ Buku nhìn qua giống tiểu đạo đồng thông minh, bộ dáng rất thú vị, cũng có chút buồn cười. Tôn Chí Tân nhìn Buku thế này cười hai tiếng, nói, không nghĩ tới nữ nhân Ulan Hát hung hãn đáng sợ này kỳ thật cũng có tâm tư tiểu nữ nhi. Cũng thích trưng diện, mới đem mấy thứ này cất đi, nhìn thấy không, cây châm chính là dùng như vậy. Buku, ngươi có thể học theo hình dáng mộc châm này tự mình thử làm mấy cái. Tương lai đưa cho cô gái mình thích, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Nói tới đây, không khỏi trong lòng vừa động, lại xem khối đồng quặng dùng làm gương kia. Đồng quặng, là đồng nguyên chất, chỗ có thể nhặt được thứ này tất nhiên có mỏ đồng, nếu có thể tìm được nó thì thật là tốt. Toàn bộ tộc muốn không lớn mạnh cũng khó. Từ thạch khí đến đồng khí, hoàn toàn chính là bay vọt. Ulan Hát nữ nhân này cũng thật thông minh. Thế nhưng biết mài đồng nguyên chất làm gương, nàng rốt cuộc là cướp được, hay là nhặt được nó tự mình mài. Chỉ tiếc nàng đã chết, hỏi không được nàng ở nơi nào tìm được khối đồng này. Nghĩ vậy, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, vô mục đích nói, gương, lược, châm, đều là đồ phái nữ, có thể dùng để chỉnh trang cho mình, đem mình trở nên đẹp hơn, phải không? Buku thực hoài nghi. Hắn cũng không nhìn ra, chỉ cảm thấy Zimmer đem tóc mình bó lên rồi lấy cái que kỳ quái cắm ở trên đầu. Khiến người ta thực không được tự nhiên, lập tức trong lòng không vui, đem mộc châm từ trên đầu lấy xuống dưới trả lại cho Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân tùy tay lại đem mộc châm đưa cho Auger. Nói, ngươi chắc là có thích em nào đi, lấy đi cho nàng. Auger cũng không đưa tay ra, mặt lạnh nói. Không có hứng thú, gì, Tôn Chí Tân đại kỳ. Theo lý mà nói độ tuổi của Auger đúng là lúc xuân tình nhộn nhạo. Sao lại không muốn nữ nhân? Tiger lại có chút biết Auger tâm cao khí ngạo, rất kén vợ, không phúc hậu cười với Auger nói. Đáng tiếc, ngươi có từ từ tìm. Tất đạt lạp sát A Tô cũng không phải muốn là có. Ngươi muốn tìm một người như Zimmer A ta thấy rất khó. Auger nhất thời không được tự nhiên, có chút nổi giận nói, như hắn, hừ, cũng không thế nào, mẹ nó, như ta rất kém cỏi sao, Tôn Chí Tân cực kỳ khó chịu. Lão tử có bản lĩnh lừa đi hai tộc trưởng. Tiểu tử, ngươi có làm được không? Số tiểu tử, ta là cha ngươi, dám khinh thị ta như vậy. Ta dùng đao mắt chém chết ngươi. Thấy Tôn Chí Tân giống trẻ con cùng Ogre đấu khí. Naru chỉ không ngừng buồn cười. Vươn cái đuôi cọ cọ tay Tôn Chí Tân. Nhắc nhở hắn tiếp tục mở bọc ra. Làm xong động tác này mới cảm thấy hỏng rồi, càng ngày càng không giống người, cái đuôi liền cứng ở giữa không trung. Giống như bị sốc thần kinh, Tôn Chí Tân lại mở ra cái bọc thứ hai, phát hiện bên trong là 10 viên ngọc trai đen, tuy rằng không to và mượt mà như mấy viên Tiger đưa. Bất quá nhìn phẩm chất, cũng không phải loại hạ phẩm, ngọc trai đen tuy rằng thưa thớt nhưng quý giá, trước mắt cũng không có tác dụng gì. Thấy Harry giống như rất thích thứ này, Tôn Chí Tân lấy 2 viên cho hắn cầm chơi, còn lại để Tiger thu, có lẽ về sau có cơ hội có thể lấy dùng để trao đổi với tộc khác, mới chỉ nghe nói đến kia. Mấy cái bọc kế tiếp đều không có thứ tốt gì, đều là một vài thứ vô dụng với đàn ông, đồ chơi phái nữ thích, giống trong đó một bao chính là chủng loại hoa không ngay cả Tôn Chí Tân cũng không nhận ra. Tuy rằng đã khô quát, cũng không có nhan sắc diễm lệ ngày xưa, vẫn có thể ngửi được mùi thơm lạ lùng nức mũi. Khó trách Ulan hát cất nó, cũng khó trách Naru ngửi vào liền hát xì. Mũi sói thật là quá linh. Đợi mở đến cái bọc thứ 8, sắc mặt Tôn Chí Tân đột nhiên biến đổi. Đây là cái gì? Nhìn vài thứ đỏ ao kia, trong lúc nhất thời Tôn Chí Tân ngay cả thở cũng không dám. Như là sợ chính mình thở quá mạnh, mấy thứ này sẽ biến mất, chúng nó thật là thứ trong tưởng tượng của mình. Là cái gì? Tiger thấy Tôn Chí Tân sắc mặt đại biến, nhịn không được hỏi, hình như là hạt tiêu. Tôn Chí Tân nghiền nát một cái, dính một chút đưa lên miệng nếm thử, một cỗ hương vị cay độc non nóng quen thuộc lập tức phát ra. Quả nhiên là hạt tiêu mình cực thích ăn, Tôn Chí Tân vui mừng cũng không biết nên nói gì mới tốt. Chỉ biết mừng rỡ kêu lên, thật là hạt tiêu, ha ha, ha ha, hạt tiêu là cái gì? Cảm giác được Tôn Chí Tân kinh hỉ hưng phấn, Dayami ngồi lại gần, cúi đầu nhìn cái thứ đỏ ao, hình nón hỏi, vừa thấy, không khỏi cảm thấy đáng yêu, chỉ là số lượng không nhiều, chỉ hơn 20 hạt, là một loại thức ăn, lớn hơn nữa tác dụng chỉ dùng để làm đồ gia vị. Mọi người không phải ngại hương vị thức ăn quá đơn điệu sao? Có nó, hương vị thức ăn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật, Dayami cầm lấy cái hạt Tôn Chí Tân nghiêm nát lúc đầu nhấm một chút. Vị cay lan trong miệng, liền nhịn không được thất thanh kinh hô. Hoa, đau đau quá, đây là hương vị quái quỷ gì? Sai, cảm giác kia không phải đau, là cay. Tôn Chí Tân cẩn thận thu tổng cộng 23 hạt tiêu cùng bột tiêu này. Đây mới là bảo bối chân chính trong số di vật của Ulan Hát. Ben bị cay, miệng không ngừng tiết ra nước, nói, ai sẽ thích hương vị này a cổ quái, còn làm cho đầu lưỡi phát đau. Tôn Chí Tân nheo mắt lại cười, phải không, đợi về sau ta dùng gia vị này làm đồ nướng, có bản lĩnh ngươi đừng đến ăn, ta nói cho ngươi. Thứ này ăn sẽ nghiện, càng cay càng muốn ăn, ăn vào liền dừng không được. Dayami vẫn rất hoài nghi, bất quá thủ đoạn chế biến thức ăn của Tôn Chí Tân hắn đã nếm qua. Trong lòng nhịn không được có chút chờ mong, lại nói, cho là thế đi, ta chờ nếm thử, chính là ít như vậy. Không đủ ăn à, Tôn Chí Tân chọn chọn lựa lựa. Lấy ra một hạt có vẻ như là hạt giống tiêu. Ánh mắt tinh lượng cười nói, không sợ, chỉ cần có cái này, muốn ăn bao nhiêu hạt tiêu cũng có thể. Mọi người đều không hiểu gieo trồng là gì, nhưng không ai hoài nghi Tôn Chí Tân, lại thúc giục hắn tiếp tục mở đồ, lại là một phen vô kinh vô hỉ mở ra rất nhiều thứ vô nghĩa. Nhìn qua từ sọ người giống như văn vật đến nanh thú cổ quái. Từ đồ ăn hư hư thực thực, trang sức đến đá cuội. Vốn tưởng rằng ngoại trừ hạt tiêu sẽ không còn kinh hỉ gì. Đến khi mở đến cái cuối cùng, cái bọc lớn nhất, Tôn Chí Tân đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp đem lớp bọc da thú mỏng xé mở, không đề phòng khiến cho thứ nhỏ tí bên trong rơi xuống. Những thứ màu nâu nhỏ xíu kia, nhìn nửa điểm cũng không thấy đáng giá. Ulan-Hát lại trân trọng cất đi như vậy. Tiger thất vọng, nói, đồ vô dụng, Ulan-Hát thật là tiểu tân. Tôn Chí Tân lại trừng mắt nhất phân tán nhỏ vụn cả kinh ngây người. Chúng nó giờ đã yên lặng xuống dưới. Ở ánh lửa chiếu rọi tản ra Tôn Chí Tân quen thuộc chi cực sáng bóng. Sao nhiều điểm, no đủ mà cáng thực, một viên khỏa đều thẳng nhược chân bảo, mấy thứ này làm sao lại vô dụng, quả thực là có thiên đại tác dụng, bởi vì chúng nó đều là tiểu mạch, 185, chính văn tiểu mạch, Tôn Chí Tân vì sao có thể nhận ra được thứ này là tiểu mạch? Hắn đương nhiên nhận ra được, Tôn Chí Tân tính tình dã. Thích du lịch, thám hiểm, cùng hết thảy hoạt động ngoài trời. Đi nhiều hơn, xem nhiều thứ hơn, nhiều thứ người thành phố không biết hắn lại biết. Tựa như nhiều người không biết lúa mạch và cây tỏi non khác nhau. Hắn có thể, bạn học đại học nói đậu nành là đậu nành, đậu tương là đậu tương. Không biết đậu nành hái xuống phơi khô chính là đậu tương. Hắn cũng biết, bởi vậy vừa thấy hạt trấu rơi đầy đất. Tôn Chí Tân liếc một cái liền nhận ra, vấn đề là, Ulan-Hát làm sao nhận ra nó, trân trọng cất giữ nó. Nếu nói Ulan-Hát cất chứa hạt tiêu, Tôn Chí Tân còn cảm thấy có thể lý giải, những hạt đỏ ao kia nhìn thực đáng yêu, khiến Ulan-Hát thích cũng không phải chuyện kỳ quái, nhưng hạt mạch này làm sao lại được Ulan-Hát trân trọng cất giữ. Tôn Chí Tân có chút nghĩ không thông. Một thủ lĩnh bộ tộc luôn dựa vào đoạt lấy mà sống sẽ cường điệu vạn phần cất chứa tiểu mạch. Tôn Chí Tân nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một loại giải thích. Thời không này đã có bộ tộc khác biết tác dụng của tiểu mạch. Cũng trồng và ăn nó. Lại bị Ulan-Hát phát hiện. Bởi vậy cướp lấy, về phần nàng là lưu trữ để mình ăn hay định năm sau gieo trồng. Tôn Chí Tân đoán không được. Giờ Tôn Chí Tân chỉ suy nghĩ hai vấn đề, một là giả như thực sự tồn tại bộ tộc biết gieo trồng tiểu mạch để ăn lịch sử đã chứng minh. Quần thể biết kỹ thuật gieo trồng luôn phát đạt, như vậy chúng nó ở nơi nào? Có thể cùng bọn họ kết giao minh hữu không? Bộ tộc của mình cho dù có sói tuyết đồng cỏ gia nhập, vẫn có vẻ quá yếu, lại thêm một Ulan-Hát nữa chỉ sợ sẽ xong đời, kết giao minh hữu có vẻ rất tất yếu. Nhưng ý niệm này trong đầu Tôn Chí Tân hiện lên một lần liền thôi. Bởi vì cùng bộ tộc tiên tiến tiếp xúc có phiêu lưu rất lớn. Lạc hậu sẽ bị đánh đạo lý này rất thường thấy. Khả năng bị đối phương thâu tóm rất lớn. Bộ tộc gió biển và bộ tộc thợ săn giao hảo có xác suất như trên là rất nhỏ. Bởi vì có mình hai bên bộ tộc mới được liên hợp. Hai tộc trưởng vì trong trở thành người nhà mới không có dị tâm. Đổi là ai khác đều không được, ai dám nói bộ tộc kia sẽ không là Ulan-Hát kế tiếp. Ulan-Hát kế tiếp có lẽ cũng có dã tâm, thực lực rất cường đại, có thể dễ dàng thâu tóm bộ tộc nhỏ của mình. Hiểu được điểm ấy, tâm tư muốn tiếp xúc bộ tộc biết gieo trồng tiểu mạch kia của Tôn Chí Tân liền phai nhạt. Một vấn đề khác là tiểu mạch của Ulan-Hát rốt cuộc là loại lúa mạch nào? Giờ Tôn Chí Tân đang cẩn thận đem tiểu mạch rơi trên mặt từng hạt nhặt trở về. Thử xem nó là loại nào. Bất quá cuối cùng Tôn Chí Tân vẫn thất bại. Hắn cũng không phải nông học gia. Không biết được nó rốt cuộc là lúa mạch vụ đông hay lúa mạch vụ xuân. Chúng nó một loại gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu. Một loại gieo trồng vào mùa đông thu hoạch vào vụ hè. Đối yêu cầu độ ấm khác biệt rất lớn. Bất quá Tôn Chí Tân không quá để ý cái này. Hắn nóng lòng chứng thực là tiểu mạch tìm được trong di vật của Ulan-Hát rốt cuộc là loại sống hay loại chết. Nếu là loại chết, nhìn số lượng, ngoại trừ nấu một ít cháo tiểu mạch uống hoặc nướng vài cái bánh bao nếm thử thứ mới mẻ, sẽ không ý nghĩa gì. Mà nếu là loại sống kỳ ngộ của bộ tộc đã tới rồi. Nó thậm chí có thể nhờ tiểu mạch một phát lên trời. Đúng. Trong di vật của Ulan-Hát có thể tìm được tiểu mạch. Thật là một thiên đại kinh hỉ ngoài ý muốn. Cách chương.